Quỷ móng, chương 122, 122, dụ hoặc 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt cả buổi chiều tôi bị các nữ học viên dùng làm bia tập bắn, người nào khi xuất chiêu cũng dùng toàn lực, đủ các loại ma thuật uy lực mạnh mẽ tôi đều được trải nghiệm trong ngày hôm nay. Giờ tôi quần áo cháy đen vì lửa thiêu, tóc tai dựng đứng vì điện giật, trên người quần áo thủng lỗ chỗ. Nhưng các vết thương nhỏ thì đều đã lành lại từ lâu nhờ khả năng hồi phục phi thường của loài quỷ móng. Trời cũng tối rồi, các muội có thể về phòng nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta tiếp tục kiểm tra. Hoàng Hoa nhìn mặt trời đen đang xuất hiện phía cuối chân trời, liền thông báo kết thúc ngày học hôm nay. Sao nghỉ sớm vậy học tỷ? Muội còn chưa được ra tay mà. Đúng vậy, trời còn chưa tối mà, sắp đến lượt muội kiểm tra rồi. Học thêm một giờ nữa đi học tỷ. Các cô gái nhao nhao phản đối, yêu cầu được tiếp tục buổi học thêm một giờ. Hành con chưa đủ hả mấy má, cho người ta nghỉ với chứ. Tôi gào thét trong đầu, ngày học hôm nay đối với các nàng rất vui vẻ, nhưng đối với tôi là cực hình, bị mấy trăm cô gái xả ma thuật vào đầu thì vui thế quái nào được. Hoàng Hoa mỉm cười hài lòng, bình thường các học viên đều rất lười học, viện đủ lý do để xin nghỉ sớm, nhưng hôm nay ai cũng rất hăng hái học tập. Các kỹ năng ma thuật đều có sức mạnh rất lớn. Được rồi, ngày mai ta sẽ để tà huyết học đệ ra làm bia cho các muội luyện ma thuật tiếp. Giờ thì chúng ta dừng buổi học ở đây. Hoàng Hoa liền đứng lên, không để ý đến sự phản đối của các nữ học viên. Tà huyết, đệ đi theo ta dẫn đệ tới phòng của đệ. Hoàng Hoa liếc nhìn tôi rồi nói, tôi liền lẽo đẽo đi theo phía sau lưng nàng, đi xuyên qua rất nhiều những dãy phòng học, đi xuyên qua khu ký túc xá của các nữ sinh. Cuối cùng đi đến một nơi có những căn phòng rất đẹp nhiều màu sắc. Đây là phòng của các vị học tỷ, để có thể dựa vào màu sắc để đoán chủ nhân căn phòng là ai, hoặc nhìn ký hiệu trên cửa cũng được. Hoàng Hoa giới thiệu, bên trái là 4 gian phòng màu xanh nhạt, xanh đậm, xanh lá, vàng cam. Trên cửa có khắc ký hiệu gió xoáy, giọt nước, lá cây, ngọn lửa, ứng với phong linh, thủy linh, diệp linh, hỏa linh 4 vị học tỷ. Bên phải là 4 căn phòng màu đen, trắng, vàng, tím của 4 vị học tỷ tôi chưa biết tên. Sau đó Hoàng Hoa tiếp tục di chuyển, đến một khu đất lớn được bao phủ bởi một vườn hoa nhỏ. Giữa khu đất là một tòa lầu vàng điện ngọc, được xây dựng bằng một loại đá màu vàng, những cánh cửa được làm bằng ngọc, tòa nhà này còn lộng lẫy hơn mấy tòa tháp của 3 nàng công chúa. Đây sẽ là nhà mới của đệ. Hoàng Hoa nhìn tôi mỉm cười, tôi chết sững. Không tin vào những điều mình vừa nghe được. Chẳng lẽ cô nàng này lại cho phép tôi sống trong căn nhà vừa rộng lớn vừa đẹp đẽ này? Thật sao học tỷ, tôi khó tin hỏi lại nàng. Đúng vậy, Hoàng Hoa tươi gật đầu xác nhận. Giờ tôi thấy cô nàng này vô cùng tuyệt vời. Không ngờ nàng lại tốt với tôi như vậy. Tôi liền vui vẻ đi lại tòa nhà, định mở cửa căn phòng xem nội thất bên trong. Này, đó là phòng của ta, phòng của đệ ở bên kia. Hoàng Hoa khoái chí cười, nàng nhận ra gã đệ tử nửa mùa này của nàng thực ra rất dễ lừa, có thể trêu chọc hắn để giải trí. Tôi ngẩn tò te nhìn theo hướng tay Hoàng Hoa chỉ, đó là một căn phòng nằm kế bên phòng của Hoàng Hoa, nó bị căn phòng vàng ngọc che khuất nên lúc đầu tôi không nhìn thấy nó. Căn phòng này chỉ rộng 4 trượng vuông, có lẽ bên trong chỉ đủ để đặt một chiếc giường và một chiếc kệ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông nó chỉ mới dựng lên tạm bỡ được mấy hôm, nhưng nhìn lại như một cái nhà kho cũ hơn là phòng cho học viên. Tâm tình tôi đang từ thiên đường rớt thẳng về địa ngục. Ai, lại là cú lừa, làm gì có chuyện Hoàng Hoa lại tốt với mình được. Tôi luyến tiếc rời khỏi cánh cửa của gian phòng lộng lẫy, đi về phía gian phòng gỗ ọp ẹp của mình. Khoan, đệ đi theo tỷ, đột nhiên Hoàng Hoa ngăn tôi lại, nàng đi vào căn phòng lộng lẫy của nàng. Hai cánh cửa tự động mở ra khi Hoàng Hoa đi lại gần. Bên trong căn phòng những vật dụng vậy mà đều được làm từ tinh kim, một loại kim loại quý giá thường dùng để làm vũ khí năng lượng cửu giai. Hoàng Hoa Hoa ngồi xuống chiếc bàn giữa phòng, thản nhiên đổ ra một ly rượu hoa quả màu hồng nhạt nhâm nhi. Trong phòng nàng khá bừa bộn, những bộ váy bị nàng vứt lung tung khắp nơi, tôi có thể nhìn thấy những bộ nội y của nàng vương vãi ở trên giường nữa. Để giúp ta dọn dẹp đi. Sau đó lấy cho ta một thau nước để ta rửa chân. Hoàng Hoa thản nhiên sai bảo, giống như tôi là người hầu của nàng. Mình tới đây để học hay làm người hầu nhỉ? Tôi vô cùng bối rối với cách ứng xử của Hoàng Hoa. Thấy tôi chần chừ, nàng nói tiếp, không phải đệ nói thành tâm bái ta làm sư phụ sao? Đệ tử chăm sóc sư phụ là lẽ đương nhiên, đệ mau làm việc đi. Sau đó nàng thản nhiên tiếp tục ngồi uống rượu, lấy ra một quả cầu màu vàng, vừa nhâm nhi ly rượu hoa quả vừa xem phim được lưu trữ trong quả cầu rồi cười khanh khách. Tôi đành làm theo yêu cầu của nàng, bắt đầu thu lượm những bộ váy màu vàng vương vãi khắp nơi, gấp gọn lại cất vào trong tủ. Quần áo của nàng đều làm từ những loại tơ lụa vải vóc thượng hạng, có khắc đủ loại ma trận kháng nước kháng bụi, điều hòa nhiệt độ, là loại quần áo cực kỳ quý giá, có giá cả hàng trăm đá năng lượng lục giai. Đặc biệt là mấy bộ nội y của nàng, không biết chúng được làm từ chất liệu gì, nhưng sờ vào lại có cảm giác mềm mại ấm áp, giống như đang chạm tay vào làn da thiếu nữ. Không những vậy, chúng còn tỏa ra mùi hương nhàn nhạt quyến rũ. Khụp, khụp, vị sư phụ này của mình thật là mê chết người không đền mạng. Tôi lén lút xoay đầu lại ngắm nhìn Hoàng Hoa, nàng vẫn đang thản nhiên uống rượu và xem phim, dường như bộ phim rất hay, khiến đôi môi nàng lâu lâu lại nở nụ cười. Sau đó tôi giúp nàng gấp gọn lại chăn nệm, sắp xếp lại những vật dụng trong phòng, hơn một canh giờ thì mọi việc cũng xong. Học tỷ, nhà tắm ở đâu vậy? Ở bên kia, Hoàng Hoa không rời mắt khỏi quả cầu màu vàng, chỉ đưa tay hướng về một cách cửa trong phòng. Tôi liền đi về phía phòng tắm, nhân tiện tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo mới cho mình. Sau khi tà huyết đi, Hoàng Hoa liền đặt quả cầu bằng vàng xuống, trên môi nàng nở một nụ cười gian xảo tinh nghịch. Hừ, sắc quỷ, bản cô nương sẽ câu dẫn ngươi, đợi khi ngươi lộ ra nanh vuốt, liền đá ngươi ra khỏi cửa. Két, nghe thấy tiếng cửa mở, Hoàng Hoa liền ngồi lại như cũ, đặt kim cầu lên trán tiếp tục giả vờ đang xem phim. Tôi bưng ra một cái thau làm bằng hoàng ngọc, đặt xuống bên cạnh Hoàng Hoa. Tốt lắm, giờ rửa chân cho ta nào. Hoàng Hoa kéo chiếc váy dài của nàng lên, để lộ đôi chân dài miên man. Sắc quỷ, để xem ngươi đỡ chiêu này của ta thế nào. Hoàng Hoa cười lạnh trong lòng. Học tỷ, tỷ đang đùa đúng không? Tôi bối rối hỏi lại, không biết cô nàng này đang nghĩ gì trong đầu nữa. Làm đi, xong việc thì đệ sẽ có thể về phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Hoa ra lệnh, nàng vẫn áp quả cầu màu vàng trên trán, tiếp tục xem phim. Tôi đành ngồi xuống dưới chân nàng, bàn tay nắm lấy chân ngọc của Hoàng Hoa, nhẹ nhàng cởi chiếc giày vải màu vàng của nàng. Bàn chân của Hoàng Hoa thon gọn, những ngón chân tinh xảo, gót sen thanh thoát. Dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve lên chân của nàng, cảm nhận bàn chân hoàn mỹ của người ngọc, khiến tôi tự nhiên muốn hôn lên chân nàng. Nhưng tôi cũng chỉ nghĩ vẩn vơ trong đầu mà thôi, nếu làm thật e rằng sẽ bị nàng một cước đá bay. Tôi nhúng chiếc khăn vào thau nước, một tay giữ lấy bàn chân nàng, tay còn lại nhẹ nhàng lau nhẹ lên ống chân và bắp chân của Hoàng Hoa. Đôi chân của nàng trắng hồng nuột nà, làn da mịn màng mềm mại. Ân, thoải mái, Hoàng Hoa nỉ non rên rỉ, lúc nãy tôi đã dùng ma thuật lửa làm nóng nước, có lẽ nước ấm làm nàng cảm thấy dễ chịu. Lau xích lên xíu nữa, Hoàng Hoa nhẹ giọng ra lệnh, tôi liền dùng khăn ấm lau luôn cả hai đùi của nàng. Sau đó tôi dùng tay nắn bóp hai chân cho nàng, truyền năng lượng sống vào hai tay, kích thích những lỗ chân lông của nàng. Hoàng Hoa lâu lâu lại phát những tiếng rên rỉ mê người, khiến dục vọng trong lòng tôi nhộn nhạo, phải rất cố gắng tôi mới hoàn thành công việc. Xong rồi, chúc tỷ ngủ ngon, tôi liền muốn đi ra khỏi phòng, nếu tiếp tục ở lại e rằng tôi sẽ cô nàng này câu mất hồn phách. Khoan, ta thấy kỹ năng xoa bóp của đệ rất khá, có thể xoa bóp cho ta được không? Hoàng Hoa nhẹ giọng nỉ non, tất nhiên tôi không từ chối nàng, liền đứng dậy nhẹ nhàng đấm lưng cho Hoàng Hoa. Ba nàng công chúa rất thích tôi xoa bóp cho họ, đặc biệt là Kim Nguyệt. Nàng vốn dĩ không thực sự thích tôi, nhưng lại bị kỹ thuật xoa bóp xuất thần nhập hóa của tôi đánh bại, tình mê ý loạn mà đồng ý cùng tôi ngủ chung. Nên tôi thường xuyên đọc các kỹ thuật xoa bóp trong các thư viện. Tôi truyền năng lượng sống từ đầu ngón tay vào những huyệt đạo trên lưng Hoàng Hoa, giúp máu trong người nàng tăng tốc độ lưu thông, xoa nắn lên những vùng da thịt nhạy cảm. Thoải mái, Hoàng Hoa nhẹ giọng nỉ non, những tấc da thịt trên lưng và vai nàng bị một bàn tay tràn đầy ma lực xoa nắn, khiến nàng run rẩy như có dòng điện chạy qua các huyệt đạo trên người. Nàng cảm thấy toàn thân rạo rực, khuôn mặt hàm xuân. Hoàng Hoa thoải mái hưởng thụ xúc cảm tuyệt vời do bàn tay của tà huyết đem lại. Sau hơn một giờ xoa bóp cho Hoàng Hoa, tôi liền dừng lại, nhìn toàn thân Hoàng Hoa bị tôi làm cho đỏ hồng khiến tôi rất tâm đắc với kỹ năng của mình. Chúc học tỷ ngủ ngon, đệ phải về phòng rồi. Nói xong tôi liền quay đi. Khi Tà Huyết đi ra khỏi phòng, Hoàng Hoa mới đặt quả cầu màu vàng xuống, gương mặt của nàng tràn ngập sắc hồng. Không biết tại sao, nhưng tên này thú vị hơn mình nghĩ. Hoàng Hoa nhìn về hướng Tà Huyết vừa đi ra, trong lòng nàng dường như đang mong đợi một điều gì đó mới mẻ. Khi về tới căn phòng gỗ, nội thất bên trong cũng khá tốt chứ không tệ như tôi tưởng tượng. Chiếc giường được làm bằng một loại gỗ màu đen vững chắc, có đủ chỗ cho hai người cùng nằm. Tà Huyết đem quan tài của Thi Thi ra ngoài, nhẹ nhàng bế nàng dậy. Bình thường khi không có các cô gái khác ở bên cạnh thì hắn đều ngủ cùng với Thi Thi. Nàng có một vị trí rất đặc biệt trong lòng hắn ta. Những cô gái khác đều có cuộc sống riêng của họ. Chỉ có Thi Thi là hắn có thể đem nàng đi theo khắp mọi nơi, không bao giờ rời xa. Thi Thi ngoan, chúng ta ngủ chung nhé. Tà Huyết hôn lên đôi môi của người vợ đáng yêu để đánh thức nàng dậy, rồi nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Thi nhẹ nhàng mở mắt ra, khi thấy Tỉnh Lang thì nàng dịu dàng nở một nụ cười, rồi dụi đầu vào ngực của Tà Huyết. Hắn dịu dàng đặt nàng xuống giường. Mấy tháng nay ta bận việc, không quan tâm tới nàng được, nàng có trách ta không? Tà Huyết nhìn người vợ xinh đẹp trong lòng, nhẹ giọng hỏi. Ia y, Thi Thi liền đáp lời, nhưng nàng không nói chuyện được. Trách chàng, sao lại phải trách? Thiếp ngủ một giấc tỉnh lại liền thấy chàng rồi. Thi Thi suy nghĩ trong lòng, cô nàng ngây thơ này không hề hay biết, trong khi nàng ngủ đã là nhiều tháng trôi qua. Thi Thi dùng đôi mắt to tròn của nàng, ngây thơ nhìn Tỉnh Lang, đôi mắt nàng xanh như ngọc bích, bên trong ẩn chứa nhu tình dạt dào. Ánh mắt của nàng làm Tà Huyết cảm thấy có lỗi, khi suốt ngày để nàng ngủ trong quan tài. Hắn liền hôn lên đôi môi của nàng, hai tay bắt đầu cởi cúc áo, vuốt ve thân thể mềm mại của nàng. Thi Thi bị Tình Lang hôn thì khẽ rên rỉ, từ hai bàn tay của Tà Huyết tỏa ra năng lượng sự sống, khiến nàng vô cùng dễ chịu. Tà Huyết cởi sạch áo quần của Thi Thi, áp bàn tay lên vú nàng say sưa nhào nặn, bầu vú nàng dần trở nên cương cứng săn chắc khi bị bàn tay của hắn ta chăm sóc tận tình. Nhìn thấy núm vú nhô cao, Tà Huyết nhịn không được, liền dùng ngón tay ngắt một cái, khiến Thi Thi đau nhói giật nảy người. Thi Thi dùng ánh mắt oán trách nhìn Tà Huyết như muốn nói. Chàng làm người ta đau muốn chết. Nhìn ánh mắt ai oán của người vợ đáng yêu, Tà Huyết liền nhẹ giọng xin lỗi. Núm vú của nàng thật là mê người, ta nhất thời nhịn không được. Hắn liền dùng môi ngậm lấy núm vú của nàng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng vuốt ve để xoa dịu cơn đau. Thi Thi bị đầu lưỡi của hắn làm cho nhột nhạt vô cùng, lưỡi Tà Huyết như có điện, khiến đầu vú nàng tê dại. Miệng Thi Thi phát ra tiếng rên, hai tay nàng ghì chặt lấy đầu của Tà Huyết áp vào ngực mình. Tà Huyết dùng ngón tay nhẹ nhàng kích thích hoa huyệt của nàng, khiến Thi Thi cảm thấy toàn thân vừa nóng vừa ngứa. Sau một lúc phía dưới nàng hoàn toàn ẩm ướt, Tà Huyết cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Liền bế Thi Thi đứng dậy, để nàng quỳ gối chống tay lên giường hướng bờ mông no tròn về phía hắn. Tà Huyết không chần chờ nữa, chĩa khúc côn thịt to lớn vào cửa mình của Thi Thi. Thúc mạnh thắt lưng tiến vào. Thân dưới Thi Thi bị khúc côn thịt lấp đầy, khiến nàng cảm thấy như muốn nổ tung. Tà Huyết ôm chặt lấy eo của Thi Thi, không ngừng dùng sức thúc hông liên tục, mỗi lần như vậy côn thịt đều chạm vào hoa tâm của Thi Thi, khiến nàng sung sướng run rẩy, lắc lư cơ thể theo nhịp cùng hắn. Tà Huyết một tay giữ eo, một tay xoa nắn cặp vú của Thi Thi, côn thịt của hắn bị mật huyệt phấn nộn siết chặt, khiến hắn càng ra sức cắm đầy. Sau nửa tiếng Thi Thi thở dốc liên tục, hoa tâm của nàng bị ngọc hành đâm đến tê dại, từ sâu trong cơ thể nàng một dòng dịch lỏng tuôn trào. Dòng nước ấm áp khiến cho âm đạo của nàng càng trơn mượt, giúp Tà Huyết càng dễ dàng cùng nàng ân ái hơn. Phạch, phạch, phạch, hắn tấn công nàng như bão táp mưa sa, chiếc giường gỗ phía dưới kêu cót két theo nhịp nhấp của hắn. Cuối cùng Thi Thi cảm thấy đầu gối và hai tay mỏi như nàng đã sớm tiết thân, chỉ đang cố gắng chèo chống để làm vui lòng Tình Lang. Tà Huyết cảm thấy Thi Thi đang khó nhọc thở dốc, hắn không những không có ý tứ dừng lại, mà còn bế nàng đứng lên, để nàng vòng tay ôm lấy cổ hắn, để cho hắn tiếp tục đâm nàng. Nàng thật tuyệt vời, ta yêu nàng nhất, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Huyết vừa liên tục nhấp hông, vừa rên rỉ thỏ thẻ vào tai Thi Thi. Người vợ đáng yêu nghe thấy lời yêu thương thân mật của Tình Lang, đành tiếp tục cắn răng chịu đựng để cho hắn chà đạp nàng. Nhưng cuối cùng nàng không chịu nổi nữa, Tả Huyết ở trên giường gần như vô địch, giống như một cỗ máy không biết mệt mỏi, còn nàng chỉ là một cô gái yếu đuối, không chịu nổi sự chà đạp của hắn. Thân thể nàng run rẩy kịch liệt, từ hoa tâm của nàng lại tuôn trào nước ấm thêm một lần nữa, lần này nàng gần như kiệt sức, xém chút nữa là ngất đi. Đành phải vận chuyển ma pháp hấp tinh, hút sạch năng lượng sống bên trong người Tả Huyết để ép hắn ngừng lại. Tả Huyết cảm nhận được sức hút mạnh mẽ từ sâu trong cơ thể nàng, khiến năng lượng sống trong cơ thể hắn không nghe theo sự sai khiến, tuôn trào vào trong mật huyệt của Thi Thi. Tả Huyết nhấp thật mạnh lần cuối, phóng dương tinh hòa lẫn với năng lượng vào trong người nàng, rồi ôm nàng ngã xuống giường. Hai người cứ như vậy mà quấn chặt lấy nhau, ngủ một mạch tới sáng. Cách chương.